Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 170, cửu ca tin tức. Sở Lưu Mộng đi ngang qua Sở Lâm Xương nhà tòa nhà. Do dự một hồi, vẫn là nhấc chân đi vào. Trong lòng phù hộ ngàn vạn lần không nên đụng tới Sở Trấn. Đáng tiếc, trời không chiều người nguyện. Sở Trấn đang ở trong đại viện, cùng một cái khác Sở gia trưởng bối đang uống rượu. Vừa thấy được Sở Lưu Mộng đến, Sở Trấn mắt liền nhìn chằm chằm đối phương xem. Trấn thúc tốt, Sở Lưu Mộng biết tránh không khỏi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại đi vào chào hỏi. Tử Uyên, ngươi tới tìm Lâm Sương chơi nữa, nàng ở hậu viện đâu? Sở Trấn thất vọng lắc đầu, trên mặt một bộ hận thiết bất thành cương dáng dấp. Ngươi nói ngươi nha đầu kia, không phải ta nói ngươi, ngươi khó có được tới một hồi, chả thế nào tay không? Trấn thúc ta là không sao cả, cũng không phải ham muốn nhà ngươi rượu, nhưng như ngươi vậy truyền đi danh tiếng liền không dễ nghe lạp. Ếch, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng khóe miệng vi vi co quắp. Ngươi cái này còn kêu không sao cả a? Có thể hay không hơi chút che giấu ngươi một chút a? Sở Lưu Mộng khẽ cười khổ nói, lần này tới vội vội vàng vàng, lần sau nhất định cho Trấn thúc mang đến lưỡng đàn niên đại đủ rượu ngon. Ôi chao, ta cũng không phải ham muốn nhà ngươi rượu biết. Ta đem ngươi cùng Vân Linh cũng làm ta tự mình nữ nhi đối đãi giống nhau. Những thứ này cũng không đáng kể. Ta chỉ là sợ ngươi tay không nhập môn, truyền đi đối với ngươi danh tiếng không tốt lắm. Sở Trấn lời nói thấm thía, tôn tôn giáo dục là Trấn thúc dạy phải. Sở Lưu Mộng gật đầu, trong lòng thầm mắng Sở Trấn thằng nhãi này quả thực không biết xấu hổ. Nếu không phải là bởi vì nhà hắn nữ nhi, hắn chỉ có lười tới đâu. Chỉ là đối phương là trưởng bối, Sở Lưu Mộng trên mặt của cũng không dám bất kính. Ân, ngươi đi tìm Lâm Sương đi chơi đi. Sở Trấn phất phất tay, Sở Lưu Mộng đang phải ly khai, Sở Trấn lại đột nhiên nói, được rồi, ngươi còn nhớ rõ cái kia hồ ly. Hồ ly, chính là một cái tháng trước lúc săn thú, từ thủ hạ của ngươi chạy trốn con kia hồ yêu. Ngoặc kép, cửu ca, Sở Lưu Mộng ngẩn người. Không sai, hình như là gọi tên này. Trấn thúc nói như thế nào bắt đầu nàng? Sở Lưu Mộng khó hiểu, nhưng trong lòng thì suy đoán chẳng lẽ cái kia cửu ca lại gây họa gì? Sở Trấn cười cười, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Ta cũng là chỉ có nghe nói. May mắn trước ngươi không có giết nàng a. Sở Lưu Mộng hỏi, nói như thế nào, chẳng lẽ nàng trước là oan uổng? Sở Trấn lắc đầu, đó cũng không phải, thế nhưng thiên hiệp vừa mới chứng thực, cái này cửu ca là đồ vũ tôn nữ duy nhất. Xin hỏi Trấn thúc, vị này đồ vũ là thần thánh phương nào? Hắn là đồ sơn mạt duệ, hiện nay sống lâu nhất đại yêu, là trên đời còn sống đồ sơn cửu vĩ hồ. Hắn thậm chí gặp qua vũ vương, cũng bây giờ duy nhất một cái trải qua thời đại thượng cổ tồn tại. Lợi hại như vậy, chấm ngoặc kép, vũ vương chính là đại vũ, cùng đại vũ sanh ra ở cùng một thời đại, coi như là yêu cũng sẽ phải chịu phá lệ tôn kính. Đúng vậy, cái này đồ vũ tuy là không màng thế sự, cũng bế quan hơn 300 năm rồi, thậm chí khả năng còn không biết mình nhiều hơn một cái tôn nữ. Nhưng nếu là biết mình tôn nữ hầu như mệnh tang tay ngươi, chỉ sợ cũng phải giận tím mặt. Nói, Sở Trấn trên mặt của cũng lộ ra một tia tim đập nhanh. Thế nhưng một cái sống 4.000 năm lão gia này, thực lực quả thực thâm bất khả chắc. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, hiện nay trên đời cơ hồ không có có thể cùng hắn lẫn nhau địch nổi. Là, ta sẽ cẩn thận, Sở Lưu Mộng trong lòng lẩm bẩm. Mặc dù mình tham dự đối với cửu ca săn bắn, cuối cùng nặng nhất lưỡng kiếm cũng là mình tu bổ, nhưng nhìn cửu ca sau cùng thái độ, chắc là cho là mình cố ý thả nàng một con đường sống. cũng không đến nổi tìm ra gia nàng tới trả thù chính mình a. Nói đã có mạnh như vậy, chỗ dựa vững chắc, người đó đầu óc bị hư, sẽ đem nàng định vì con mồi. Hơn nữa nàng vì sao cũng không nói sớm một chút đâu. Sở Trấn nhìn thấu Sở Lưu Mộng nghi hoặc, giải thích, cái này cửu ca lúc xuất thế, Đồ Vũ đã bắt đầu bế quan, cho nên cái này cửu ca đối với Đồ Vũ biết không sâu. Hơn nữa mười mấy năm trước, phụ mẫu nàng không biết bị người nào ngoài ý muốn sát hại, mà đương thời cửu ca cũng đang bế quan, cho nên bắt đầu cũng không người nào biết cửu ca thân thế. Cái này Đồ Vũ chỉ có một cái, ai biết cư nhiên chết không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Sở Trấn hít cửa đi. Cái này cửu ca nếu chết lại ở trên tay chúng ta, sợ rằng biết triệt để châm lửa Đồ Vũ lửa giận. Chúng ta thiên đạo giả mặc dù không sợ, thế nhưng vô vị tử thương cũng không cần có tốt. Thì ra là vậy, bất quá nếu Đồ Vũ đã bế quan hơn 300 năm rồi, ngay cả con trai chết cũng không biết, trong thời gian ngắn như vậy cũng chưa chắc sẽ ra tới. Ân, lời tuy như vậy, thế nhưng cái này Đồ Vũ là yêu tộc lãnh tụ tinh thần, cửu ca thân thế rất nhanh sẽ bị truyền ra. Ngươi trọng thương qua nàng, chưa chắc không có yêu to gan lớn mật tìm ngươi trả thù. Ngươi bình thường xuất môn vẫn cẩn thận chút tốt, đa tạ Trấn thúc quan tâm. Sở Lưu Mộng chắp tay, hy vọng cái kia cửu ca không phải sẽ tới làm phiền mình a. Nhớ kỹ trương hoán kim quang nguyền rủa đối với thương tổn của nàng cũng thật lớn. Thực sự không được thì bỏ rơi nồi cho trương gia. Ngược lại trương hoán ở bế tử quan, nhất thời nửa khắc ra không được. Thực sự là đứa trẻ tốt a. Chấm ngoặc kép, nhìn Sở Lưu Mộng trấn tĩnh như thường bóng lưng, Sở Trấn không khỏi cảm thán một câu. Lúc này, Sở Vấn nhịn không được ý nghĩ kỳ lạ. Nếu như cái này Sở Lưu Mộng là nam hài tốt biết bao nhiêu, vậy hắn liền đem nhà mình gả con gái cho hắn. Muốn nhà hắn trong hầm rượu làm sính lễ. Coi như không thể được sính, vậy hắn cũng có thể mỗi ngày đi con rể ra vấn an nữ nhi. Nhạc phụ giá lâm, uống ngươi mấy vò rượu chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa. Sở ra người khá một chút rượu, hai hảo kiếm, cố xưng tửu kiếm thế gia. Nếu như Sở Lưu Mộng có cái kia ý nguyện, Sở Trấn nửa phút đem toàn bộ gia sản lấy ra trao đổi đều cam tâm tình nguyện. Ngược lại tiền tài đối với tuyệt đại bộ phân thiên đạo giả mà nói đều là không đáng nhắc đến vật. Ngoại thân, nghĩ đến Sở Lưu Mộng gia cấp bậc quốc bảo hầm rượu, Sở Trấn nước bọt đều để lại tới. Hoặc là, chính mình sanh không phải nữ nhi mà là con trai. Tái giá rồi Sở Lưu Mộng nha đầu này, chẳng phải là đẹp hơn. Sở Lâm Quốc phu thê chết sớm, căn cứ trưởng tử, nữ nhân, kế thừa chế, trưởng nữ kế thừa tất cả, mà làm cho con trai mình cưới Sở Lưu Mộng, vậy hắn ra gì đó chẳng phải là cũng được nhà mình. Không đúng, chính mình khuê nữ nếu như thân nam nhi, Sở Tử Uyên nha đầu kia chưa chắc có thể coi trọng hắn. Ân, vẫn là Sở Lưu Mộng là thân nam nhi tương đối khá. Sở Trấn trong đầu làm mộng đẹp cùng huyễn tưởng, thậm chí đều cười ra tiếng, thẳng đến bên người khách nhân đẩy một cái hắn, hắn mới phản ứng được. Hai người lúc này mới tiếp tục uống rượu tán phiếm, thuận tiện ni một cái Sở Lưu Mộng nhà hầm rượu. Sở Lưu Mộng đi tới hậu viện, Sở Lâm Sương quả nhiên còn đang luyện công. Sở Lưu Mộng vừa mới đi tới, kiếm liền hướng hắn bay tới. Lợi kiếm mang theo kình phong dán chặt Sở Lưu Mộng mặt của. Hắn cảm thấy có điểm đau đớn. Ngoặc kép, ngươi tại sao lại tới? Có thể hay không đổi một sáo lộ? Sở Lưu Mộng cắt một tiếng. Hắn đã thành thói quen, Sở Lâm Sương mỗi lần đều phải tới một hồi như vậy mạo hiểm thao tác. Trễ như thế tới tìm ta để làm chi? Sở Lâm Sương khuôn mặt có đắc ý thu kiếm. Trên người tất cả đều là đổ mồ hôi. Sở Lưu Mộng để sát vào, ở hãn tức giận bốc hơi dưới, Sở Lâm Sương mùi thơm của cơ thể càng thêm nồng nặc. bên trong bao vây lấy hai luồng sung mãn bơ mơ hồ hiện lên. Là lướt bay bổng vóc người khiến người ta thể bơ, cho nên ngươi mỗi lần đều thừa dịp sự luyện công của ta thời điểm tới. Cũng là vì chiếm ta tiện nghi. Sở Lâm Sương hung hăng oan Sở Lưu Mộng liếc mắt, cầm khăn mặt lau mồ hôi. Nàng dần dần quen Sở Lưu Mộng vô lại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.